Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 33, phần thứ 2 Tiểu Hoàng Văn được xuất bản. Mộng Lam nhẹ vãn ống tay áo, yên tĩnh mà cọ sát lấy mực, mặc hương nhàn nhạt tràn lan, phiêu tại chóp mũi, làm cho người ta suy nghĩ có chút hoảng hốt. Nghiêng đầu nhìn lại, Tiết Mục dẫn ra bút viết nhanh, tư thái thong dong. Mang theo đời này cơ hồ nhìn không thấy thanh thản văn nhã khí chất. Rất nghiêm túc bên cạnh Nhan Anh Tuấn vô cùng. Làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nam nhân là thị giác động vật. Nữ nhân kỳ thật cũng thế. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Có thể ảnh hưởng đến đệ nhất quan cảm. Tiện đà ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển. Mộng Lam nhớ tới ngày nào đó đêm dài người tĩnh. Cũng là mình như vậy đứng ở một bên thay hắn mài mực. Thỉnh thoảng mà liếc mắt nhìn hắn bên cạnh Nhan. Ngày nào đó mình là tâm tình gì ấy nhỉ? Có chút nhớ không rõ. Đại khái là chờ mong người nam nhân này chủ ý hữu dụng. Lại để cho Bách Hoa Uyển khởi tử hồi sinh. Làm cho mình thoát ly tùy thời khả năng muốn đi bán rẻ tiếng cười hoàn cảnh a. Ngày đó là trong nội tâm tâm thần bất định mà lại chờ mong. Thẳng đến trông thấy chuyện xưa của hắn lộ ra toàn cảnh, mới đem chú ý cho chuyển di mờ. Nói thật ra, rất bội phục hắn, cũng rất cảm kích hắn. Nhưng khoảng cách tình yêu nam nữ giống như có chút xa xôi. Cho dù nàng đã từng thông đồng qua hắn, cũng chỉ có điều coi như một cái cầu thang. Hôm nay đâu này? Không biết là tâm tình gì, nhìn về phía trên còn là giống nhau, nhưng nàng biết rõ không giống với lúc trước. Hắn đã là chủ nhân của nàng rồi, muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết, muốn nàng làm bất luận cái gì cảm thấy khó xử sự tình nàng cũng tuyệt đối không có kháng cự đường. Sống, rõ ràng là một cái không có có một tí tu vi người bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác trở bàn tay trong lúc đó phúc vũ phiên vân. Giống như đang tải dùng sống sờ sờ ví dụ trào phúng lấy nàng. Ngươi nói ngươi luyện vài chục năm công. Có cái gì chứng dùng? Mộng Lam khe khẽ thở dài. Đem mà chú ý thuyền rời đến chuyện xưa của hắn thượng. Hắn đã muốn viết một nửa. Câu chuyện giảng là một cái gọi tiểu mục thế gia đệ tử đang tại cùng huynh đệ tranh đoạt quyền kế. Thừa, tìm tại đòi phụ thân niềm vui. Các huynh đệ đều hết sức luyện võ. Hy vọng dùng vũ lực thắng được. Đạt được phụ thân tán thành. Chỉ có vị này tiểu mục linh hoạt hơn. Hiểu được quan sát phụ thân mặt khác yêu thích. Hắn phát hiện phụ thân trong phòng treo một chương tấm tranh chân dung. Là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Phụ thân thường xuyên nhìn xem nàng thở dài thở ngắn. Đây là phụ thân trước kia bên ngoài người yêu. Đến nay nhớ mãi không quên. Hắn suy nghĩ chủ ý tìm hình dạng tương tự chính là nữ tử đưa cho phụ thân. Phụ thân tất nhiên cao hứng. Trải qua dài dằng dặc tìm kiếm. Rốt cục có một ngày hắn phát hiện Bách Hoa Uyển ở phía trong có một vị gọi Thanh Nhi cô nương người. Trong trắng, lớn lên lại cùng người trong bức họa có 8 phần tương tự. Vì vậy hắn tìm giá tiền rất lớn, đem bà vị này Thanh Nhi cô nương chuộc thân đi ra chuẩn bị đưa cho phụ thân. Thế ra cũng không phải tùy tiện vào đi. Trước đó muốn dạy dỗ vị cô nương này rất nhiều quy củ rất nhiều lễ nghi. Cùng với giảng giải phụ thân cấm kỵ cùng yêu thích, tiểu mục vì hoàn mỹ đạt thành mục tiêu, tự mình cùng Thanh Nhi chỉ điểm, có đôi khi muốn lần lượt đụng bính chỉnh lý động tác. Thanh Nhi ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, phong độ tư thái sờ sờ, tiểu mục cũng là nhẹ nhàng thế gia tử, kết quả vài ngày xuống vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Hai người vậy mà giúp nhau sinh lòng ái mộ, song song rơi vào bể tình. Lúc này tiểu mục thống khổ, đem bà nữ nhân mình yêu thích đưa ra ngoài, có lẽ hay là đưa cho phụ thân. Cái này hắn vô luận như thế nào cũng làm không được a hát. Nhìn đến đây, Mộng Lam vô ý thức lại ngẩng đầu nhìn Tiết Mục liếc. Người này, như thế nào luôn muốn viết mâu thuẫn như vậy phức tạp tâm tính. Đem bả nhân vật chủ yếu hành hạ cái chết đi sống lại mới cao hứng phải không? Bất quá ý kiến của hắn đã bị sự thật chứng minh. Càng là loại này rối rắm mâu thuẫn, mọi người càng là thảo luận gay gắt. Một ngày một đêm qua xuống, cả kinh sư thảo luận lang thang kiếm khách làm như thế nào đối đãi Thiên Thiên thật sự đếm không hết. Thậm chí bởi vì ý kiến không hợp đánh nhau đều có. Trong lúc vô hình lại lần nữa tuyên dương câu chuyện danh khí. Lại để cho càng nhiều chưa có xem người đi tìm đến xem. Tiết mục tiếp tục múa bút thành văn. Mộng Lam tiếp tục nhìn xuống. Tiết mục ghi khởi cái loại người này tâm rối rắm thật là có thủ đoạn. Lần trước lang thang kiếm khách trong nội tâm mâu thuẫn lập luận sắc sảo. Lúc này tiểu mục rối rắm thống khổ đồng dạng làm cho lòng người chung buồn vô cớ. Tiếp tục duy trì nguyên kế hoạch, mưu đồ phụ thân niềm vui. Vẫn là vì người yêu của mình tình, bản thân cưới Thanh Nhi. Ngẫm lại Thanh Nhi có lẽ hay là người trong trắng nì. Tiểu mục càng nghĩ càng phải không cam. Rốt cục tại một ngày nào đó tình cảm triệt để bộc phát. Cùng Thanh Nhi lăn lên giường. Thanh Nhi cũng nhìn ra ái lang có chuyện trong lòng. Không có cự tuyệt ái lang cầu hoan. Ngược lại uốn mình theo người. Hy vọng vuốt lên ái lang trong nội tâm thống khổ. Một đoạn này giường đùa giỡn lại là hết sức rõ ràng chi năng sự tình. Hết lần này tới lần khác lại xen lẫn tiểu mục thống khổ tâm tính. Thanh Nhi ôn nhu an ủi. Giao nhau khắc họa. Chẳng những không biết là hạ lưu. Ngược lại người xem trong nội tâm phiền muộn không thôi. Vì hai người sẽ đi về hướng kết cục như thế nào mà lo lắng. Rốt cục có một ngày. Thông minh Thanh Nhi đối với tiểu mục thân tín thủ hạ nói bóng nói gió. Biết rồi sự tình ngọn nguồn. Nàng dưới ánh đèn si ngốc mà nghĩ một đêm. Rốt cục làm ra gian nan quyết định. Nàng gạt tiểu mục. Xin nhờ tiểu mục thân tín đem nàng đưa vào tiểu mục phụ thân trong phòng. Tiểu mục sau khi biết được, nổi điên đồng dạng mà phóng tới phụ thân gian phòng. Giờ khắc này hắn mới hoàn toàn ý thức được chính mình vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Dù cho từ nay về sau mất đi quyền kế thừa, hắn cũng muốn ngăn cản Thanh Nhi cùng phụ thân. Oanh, mà một tiếng, tiểu mục đụng mở cửa. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm cho hắn ngạc nhiên tại chỗ. Phụ thân ôm Thanh Nhi nghẹn ngào khóc giống. Nhìn thấy tiểu mục tiến đến. Nước mắt tuôn đầy mặt. Tiểu mục ngươi tới đắc vừa vặn. Đây là ngươi thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ a hát. Tiết mục đem bả bút một ném. Câu chuyện đến nơi đây sẽ không lại viết. Thần đồng giảng xoay ngược lại nội dung cốt truyện thấy Mộng Lam trợn mắt há hốc mồm. Cái này cái gì? Thanh Nhi cùng phụ thân hắn không có cảo thượng. Tất cả đều vui vẻ. Không đúng. Tiểu mục cùng Thanh Nhi làm cho người lo lắng tình yêu. Cuối cùng có ý tứ là. Bọn họ là tỷ đệ. Đây là không chỉ. Nhưng bọn hắn đã muốn ăn nằm ở giường A Hát. Vậy bọn họ về sau làm sao bây giờ A Hát? Mộng Lam nuốt nhổ nước miếng. Si ngốc đất sụt tại cuối cùng này kết cục ở phía trong. Tiết mục không có viết xuống đi. Tiểu mục cùng Thanh Nhi trong nội tâm rốt cuộc là cái gì cái sụp đổ. Ai cũng không biết. Càng không biết là bọn hắn sẽ tiếp tục duy trì lấy bọn hắn không chỉ chi luyến đâu rồi. Có lẽ hay là hội triệt để chơi xong. Hết thảy chỉ có thể lại để cho độc giả chính mình đi đoán. Đi thảo luận, đi cãi nhau. Đi tự phát tuyên dương cái này câu chuyện. Từ từ, Mộng Lam bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nghĩ đến tiết mục trước kia câu kia ý vị thâm trường. Ngươi muốn xem sao? Tỷ tỷ, chị em yêu nhau. Thanh Nhi cùng tiểu mục. Tông chủ cùng tiết mục. Thẳng đến cuối cùng, tiết mục mới hoàn toàn lộ ra răng nanh. Đây là một hòn đá ném hai chim. Ghi cái bách hoa uyển tương quan tiểu câu chuyện chỉ là tiếp theo. Đây rõ ràng là tại hướng tông chủ trả thù phái nàng đến câu dẫn sự tình. Hướng tông chủ phát ra phản kích. Đây là cái này có thể lý giải là một phong thư tình, hay là đang trần trụi tuyên chiến. Hắn đây quả thực là muốn nghịch thiên. Lúc này lại nhìn phía trước cái kia đoạn giường đùa giỡn miêu tả. Mộng Lam càng xem lại càng thấy đắc, cái kia thanh nhi thần thái miêu tả thấy thế nào như thế nào. Tượng tông chủ, nhưng biểu hiện ra hắn chỉ là viết một thiên vì Bách Hoa Uyển tuyên truyền tiểu câu chuyện. Câu chuyện còn rất làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tất nhiên sẽ dẫn phát không kém hơn thượng một thiên nhiệt nóng nghị. Tông chủ nếu là khởi xướng nộ đến hắn cũng có thể nói thác chỉ là vì Bách Hoa Uyển mà thôi. Không cần phải chính mình dò số chỗ ngồi chứ sao. Mộng Lam rất chờ mong. Tông chủ trông thấy cái này câu chuyện về sau rốt cuộc hội là cái gì biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.